Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 418: Rama tướng quân uy hiếp. Trương Dương tại nghĩ ngợi làm Vương Dĩnh hoặc Nara Shikamaru tới làm phiên dịch, để tránh nàng nói cái gì chính mình nghe không hiểu. Không ngờ Nanako lại mở miệng nói Hán ngữ. Trương Dương tiên sinh, ngươi là người tốt, ta rất thưởng thức ngươi. Nanako Hán ngữ không phải rất lưu loát, nhưng Trương Dương nghe được, nàng đúng là dụng tâm chuẩn bị qua. Cảm ơn, Trương Dương mỉm cười, chỉ đơn giản trở về một câu như vậy. Nói quá phức tạp, hắn sợ Nanako nghe không hiểu, cũng tiết kiệm Vương Dĩnh lại ăn dấm. Nanako người nhạt một tiếng, theo sau nói ra, Trương Dương tiên sinh, chúng ta về sau sẽ còn gặp lại a. Trương Dương không khỏi sững sờ, bây giờ liền bắt đầu nghĩ sau đó. Hẳn là đảo quốc này nữ cảnh sát thật đối với chính mình sinh ra cảm tình. Thấy Vương Dĩnh cong lên miệng, Trương Dương cười hắc hắc, khẽ gật đầu một cái. Hữu duyên, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Sau đó, Trương Dương nhìn thoáng qua thời gian, sau đó cười nói, tốt, ta máy bay nhanh bay lên, ta đi đây, các ngươi bảo trọng. Dứt lời, Trương Dương liền cùng mọi người vẫy tay từ biệt, quay người leo lên bay trở về Nam Cảng thành phố máy bay. Nanako còn chuẩn bị rất nói nhiều muốn cùng Trương Dương nói, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng, Trương Dương liền rời đi. Nanako trong lòng thực cảm thấy rất mất mát, nhìn Trương Dương đi xa bóng lưng, Nanako trong mắt có một cỗ quật cường cùng quyết tâm ý vị hiện ra tới. Một lát sau, Trương Dương đăng lên máy bay, bay trở về Nam Cảng thành phố. 3 giờ chiều, Trương Dương an toàn tại Nam Cảng thành phố hạ xuống. Sớm biết được tin tức, A Minh sớm đã lái xe ở sân bay bên ngoài chờ. Đợi Trương Dương theo sân bay ra ngoài sau liền trực tiếp chở hắn hướng về phía tổng bộ tiến đến. A Minh, ta không tại khoảng thời gian này Thanh Sơn Bang có xảy ra vấn đề gì hay không? Trương Dương một bên cạnh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ vừa nói. Đang lái xe A Minh cười hắc hắc, ta làm việc, lão đại ngươi liền yên tâm đi. Theo đảo quốc đến những người kia đều bị ta ném đến trong biển cho cá ăn, đoạt lại vi phạm lệnh cấm thuốc ta cũng đều dựa theo yêu cầu của ngươi giao cho La Chí Vĩ. La Chí Vĩ cao hứng ghê gớm, cấp việc buôn bán của chúng ta cung cấp không ít thuận tiện. Nghe A Minh một phen, Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại danh tiếng của mình đã là sơ bộ vang rồi, thế lực của mình cũng tại Nam Cảng thành phố đứng vững bước chân. Chỉ cần vững vàng, trở thành sao chổi ở trong tầm tay. Trương Dương vừa đón xe trở lại tổng bộ, liền thấy tổng bộ ngoài có một người bị Thanh Sơn Bang bang chúng thô bạo khống chế. Không cao không thấp dáng người, Địa Trung Hải kiểu tóc, thổ lý thổ khí Âu phục, đây chẳng phải là Rama tướng quân sứ giả Nava a? Trương Dương khẽ chau mày, hắn kém chút đều quên cái này Rama tướng quân, không nghĩ hắn lại vào lúc này chủ động phái sứ giả đến đây. Dừng tay, buông hắn ra, Trương Dương lập tức làm A Minh đỗ xe, sau đó xuống xe hướng về phía Nava đi đến. Vâng. Thu được Trương Dương mệnh lệnh, một đám thủ hạ không chút do dự buông ra Nava, đứng qua một bên. Nava phủi phủi quần áo của mình, thần sắc nhìn rất là không vui. Trương lão đại, chúng ta lại gặp mặt. Vừa thấy Nava lấy thái độ này đối Trương Dương nói chuyện, A Minh đi lên liền muốn cho hắn một quyền, nhưng mà Trương Dương chừng A Minh một chút, quát lui hắn. Sau đó đối Nava cười nhạt một tiếng, thủ hạ của ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhiều có đắc tội, còn mời Nava tiên sinh thông cảm. Đến, chúng ta đến vào bên trong nói chuyện đi. Nava yên lặng nhìn Trương Dương một chút, cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó đi theo Trương Dương cùng đi vào tổng bộ, đến đại sảnh ngồi xuống. Nava tiên sinh, ta nghĩ ta lần trước đã cùng ngươi cho thấy thái độ. Không biết ngươi lần này đến đây lại là cần làm chuyện gì? Trương Dương nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, tinh tế phẩm một miệng trà, sau đó hướng về phía Nava hỏi, không biết có chuyện gì? Nava nhìn Trương Dương này tấm hời hợt thái độ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Trương tiên sinh, ngươi không cùng chúng ta hợp tác thì cũng thôi đi, vì cái gì còn muốn nhất định chúng ta tài lộ? Trương Dương nhướng mày, lời này bắt đầu nói từ đâu? Trương tiên sinh, xin ngươi đừng giả ngu, ngươi gần nhất tại đảo quốc chuyện chúng ta Rama tướng quân đã hiểu rõ. Từ khi các ngươi Thanh Sơn bang kết thúc cùng chúng ta Rama tướng quân hợp tác về sau, Okamoto tiên sinh liền thành chúng ta tại châu Á khách hàng lớn nhất. Mà ngươi tự tay đem hắn đưa đến cảnh sát nơi nào, làm cho chúng ta không cách nào lại tiếp tục cùng hắn hợp tác. Này trực tiếp đảo đưa chúng ta tổn thất 30% lợi nhuận. Ngoài ra, bởi vì hắn đem cùng chúng ta hợp tác chuyện cũng run lên ra tới, đưa tới cảnh sát hình sự quốc tế chú ý. Hiện tại hàng hóa của chúng ta lối ra tướng so với quá khứ càng thêm khó khăn. Trương Dương yên lặng nghe Nava tả oán xong, sau đó thản nhiên nói, Nava tiên sinh, ta nhất định phải hướng về phía ngươi làm sáng tỏ một chút. Ta tại đảo quốc đối phó Okamoto cũng không phải là nhằm vào các ngươi, mà là bởi vì bọn hắn đem vi phạm lệnh cấm dược phẩm buôn lậu đến Hoa Hạ buôn bán. Cho nên ta mới dự định làm hắn. Muốn trách các ngươi vẫn là quái Okamoto không ngoan, tự mình đến người khác địa bàn vớt vàng mới đúng. Nava hiển nhiên rất không hài lòng Trương Dương phe này lý do thoái thác. Trừng Trương Dương một chút, hừ lạnh nói, ta mặc kệ ngươi là ra tại mục đích gì. Rama tướng quân bày ta cảnh cáo ngươi, nói nếu như ngươi lại quấy nhiễu việc buôn bán của hắn lời nói, cũng đừng trách hắn đối ngươi không khách khí. Hỗn đàn, ngươi dám uy hiếp chúng ta lão đại. A Minh giận quát to một tiếng, muốn xông lên đi đánh bể Nava đầu chó. A Minh, dừng tay. Trương Dương ngữ khí bình thản ngăn cản A Minh, sau đó cười nhạt nói, ta vô ý cùng Rama tướng quân là địch, chuyện lần này chỉ là một cái hiểu lầm. Ngoài ra, chúng ta Thanh Sơn bang về sau sẽ không lại xử lý phạm pháp làm ăn, cho nên chúng ta cũng không sẽ cùng các ngươi có bất kỳ trên phương diện làm ăn lui tới. Cũng hy nhìn hàng hóa của các ngươi không nên xuất hiện tại Nam Cảng thành phố. Nếu không chúng ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Nava yên lặng nhìn chăm chú Trương Dương kia không nổi sóng hai mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng. Cùng chúng ta Rama tướng quân là địch chính là không có kết cục tốt. Ngươi rất nhớ kỹ lời của ngươi nói. Dứt lời, Nava đằng một chút đứng lên, không coi ai ra gì rời đi Thanh Sơn bang tổng bộ. A Minh giờ phút này đã là khí đỏ bừng cả khuôn mặt, siết chặt song quyền, thân thể không chỗ ở run rẩy. Lão đại, cầu ngươi làm ta chém này tên hỗn đản cho chó ăn. Ta thực sự đối với hắn không thể nhịn được nữa. Trương Dương thấy A Minh vì mình lại như vậy nổi giận, không khỏi bật cười. A Minh, ngươi ngồi xuống lãnh tĩnh một chút, đợi A Minh cảm xúc thoáng ổn định lại về sau. Trương Dương cười nhạt nói, ta hiện tại còn không muốn đi trêu chọc cái này Rama tướng quân. Bất quá cũng không phải bởi vì ta sợ hắn, ta là lo lắng các ngươi những huynh đệ này. Dưới tay hắn có hơn ngàn binh sĩ, súng ống xe tăng đại pháo đầy đủ mọi thứ. Ngươi cảm giác cho chúng ta Thanh Sơn bang trêu chọc bọn hắn, bọn họ sẽ cho chúng ta quả ngon để ăn à? Nghe Trương Dương một phen, A Minh cúi đầu rơi vào trầm tư. Bọn họ ngược lại là không có cách nào cạo chết ta, nhưng thủ hạ ta huynh đệ đâu? Nhiều người như vậy đi theo ta kiếm cơm, tốt xấu các ngươi còn quản ta gọi lão đại, ta có thể không quản sống chết của các ngươi à? Trương Dương cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ A Minh bả vai, ta sớm muộn cũng sẽ tìm cái này Rama tướng quân tính sổ sách. nhưng không phải hiện tại. Ta sẽ thường xuyên ra ngoài. Trong Thanh Sơn Bang duy ổn toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi nếu là hướng động, các huynh đệ mạc nhỏ nhưng là không còn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,